Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 76, Real Madrid mùa giải thứ 3 quan. Thời gian, 11 tháng 12 năm 2012 Champions League vòng bán kết vừa kết thúc. Cuối cùng tham gia mùa giải này Champions League trận chung kết hai đội bóng liền xuất hiện. Tây Ban Nha Real Madrid cùng Premier League Chelsea. Champions League trận chung kết đem ở hết thảy giải đấu sau khi kết thúc tiến hành. Thế nhưng ni hiện tại Real Madrid đã sớm 3 vòng đấu bắt được mùa giải này giải đấu quán quân. Mặt sau 3 vòng giải đấu đối với bọn họ cũng không có cái gì trọng yếu. Thế nhưng Real Madrid vẫn là một hồi đều không hề từ bỏ. Mỗi cuộc tranh tài xem trận chung kết như thế đi đá. Đầu tiên là ở La Liga đệ 3 16 vòng thi đấu bên trong. Real Madrid 3-0 đại thắng đối thủ. Cùng chính trình diễn hat-trick. Đem chính mình mùa giải này giải đấu số bàn thắng tăng cao 56 cái. Sau đó, ở Spain Primera División de Liga thứ 37 vòng đấu bên trong. Real Madrid sân khách 2-1 nghịch chuyển Bernat Randa. Real Madrid mùa giải này điểm đạt đến 100 điểm. Ở một vòng cuối cùng giải đấu bên trong, Real Madrid sân nhà 4-1 chiến thắng Mallorca. Đem mùa giải này Real Madrid La Liga đạt được khóa chặt ở 103 phân. Cùng chính cái tên này mùa giải này La Liga ghi bàn cũng đạt đến 60. Có thể nói yêu nghiệt. Cùng chính cái tên này ở châu Âu quán quân thi đấu bên trong đã đánh vào 25 bóng. Hơn nữa cúp nhà vua Tây Ban Nha thi đấu ghi bàn. Cái tên này mùa giải này đã vì là Real Madrid đánh vào 100 ghi bàn. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Quả thực liền không phải trái đất nên ủng có người sao. Một cái mùa giải liền làm một nhà câu lạc bộ đánh vào 100 bóng. Quả thực có thể nói kỳ tích. Hơn nữa hiện tại cái này mùa giải Real Madrid thi đấu còn chưa kết thúc đây. Real Madrid bây giờ còn có hai trận thi đấu muốn đá. Một hồi là mùa giải này cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết. Real Madrid đối thủ là Barcelona. Mặt khác một hồi nhưng là Champions League trận chung kết. Real Madrid đối thủ là Premier League Chelsea. Nếu như cung chính cái tên này trong hai chàng thi đấu này ghi bàn. Như vậy cung chính sáng tạo tên yêu nghiệt này kỷ lục liền còn muốn hướng về nâng lên thăng tăng. Lên đây. Toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông đều bị cung chính cái tên này nghịch thiên biểu hiện cho kinh ngạc. Đến ngây người, nha không, là toàn bộ thế giới đều bị cung chính này nghịch thiên biểu hiện cái kinh ngạc đến ngây người. Vào lúc này, Manchester United chủ tịch tiên sinh Glazer nên rất hối hận đi. Quang cung chính cái tên này biểu hiện bây giờ Manchester United liền thiệt thòi lớn. Nhìn Manchester United mùa giải này thành tích đi. Siêu cúp Anh bị Man City giết chết. UEFA Super Cup bên trong bị đánh bại. Champions League càng là vòng bảng đều không có ra biên. Thế giới câu lạc bộ thi đấu bên trong cũng là tao ngộ Waterloo. Ở giải đấu bên trong càng bị Man City áp chế gắt gao. Ở một vòng cuối cùng bởi vì tịnh thắng bóng nguyên nhân bị Man City đặt ở dưới thân. Mất đi cuối cùng giải đấu quán quân. Này vẫn là 2 năm trước châu Âu bá chủ sao. Manchester United các cổ động viên nhưng là đem Glazer cho làm thảm. Cái tên này hiện tại cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Rất sợ bị Manchester United cổ động viên cho phục kích. Manchester United hiện tại càng là toàn bộ nước Anh cười nhạo đối tượng. Có tốt như vậy một cái cầu thủ ở trong tay chính mình không biết quý trọng. Trái lại xem vứt chuyện vặt bình thường ném xuống. Thật là khờ về đến nhà. Manchester United mùa giải này nhưng là tứ đại giai không? Bất kỳ quán quân đều không có bắt được. Manchester United sa đọa tốc độ quả thực có thể nói kỳ tích. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên thương tâm không ngớt. Vào lúc này, đại gia càng thêm rõ ràng địa biết cung chính cái này cỗ máy ghi bàn tầm quan trọng. Mặc dù ở năm ngoái thời điểm, cung chính phí chuyển nhượng đã đạt đến 120 triệu euro. Thế nhưng vào lúc này, vẫn có phi thường đội bóng biểu thị đồng ý tiến cử vị này siêu sao bóng đá. Bây giờ cùng cung chính truyền ra Xì Căng Đan đội bóng có thể hơn nhiều. Một cái chính là Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Một cái chính là Ligue 1 Paris Saint-Germain. Một cái chính là Nga ăn chất câu lạc bộ. Một cái chính là ngoại hạng Anh Chelsea. Còn có một cái chính là Trung Quốc Quảng Châu Hằng Đại. Có tiền à, người có tiền chính là như thế phong tao. Thật giống rất sợ người khác không biết bọn họ có tiền giống như vậy. Trong miệng ngậm xì gà. Trong tay vung vẩy ảo ảo ảo tiền mặt bắt chuyện. Mau mau đến đây đi. Ca không thiếu tiền. Real Madrid ngay lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Bọn họ công bố cung chính hiện tại là Real Madrid một thành viên. Trong tương lai trong vòng 4 năm cũng chính là Real Madrid một thành viên. Hắn hiện tại ở Real Madrid ngốc rất khá. Chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Xin mời những này câu lạc bộ tự trọng. Đương nhiên, hiện tại cũng có rất nhiều người đánh Real Madrid Cristiano Ronaldo chủ ý. Mùa giải này bắt đầu không lâu Real Madrid bên trong liền truyền ra cung chính cùng Cristiano Ronaldo không hợp đồn đại. Tuy rằng mùa giải này hai người ở đội bóng bên trong đều tường an vô sự. Thế nhưng ai có thể bảo đảm hai người này không có mâu thuẫn đây? Ai có thể bảo đảm hai nhà này hỏa trong lòng không có mụn nhọt đây? Vào lúc này đào cung chính rất rõ ràng không hiện thực. Trước tiên không nói cung chính cái tên này cái kia biến thái giá trị con người. Liền nói cung chính bây giờ cùng Real Madrid chính ở vào nhiệt tình yêu kỳ. Người cũng đào không đi cái tên này à. Vì lẽ đó, hiện tại một ít câu lạc bộ đều đưa mắt tìm đến phía Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ở đầu mùa giải thời điểm còn truyền ra quá muốn rời khỏi Real Madrid tin tức đây. Vì lẽ đó, bọn họ đều tin tưởng đào đi Cristiano Ronaldo tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Càng có tỷ lệ một ít. Vào lúc này, Inter Milan, Man City chờ các đội bóng cũng bắt đầu quay chung quanh Cristiano Ronaldo lại truyền. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử vị này siêu cấp tiền đạo. Đương nhiên có một ít đội bóng thật nhìn chằm chằm Real Madrid Kaká ở xem. Cái tên này đột nhiên trở về đỉnh cao làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Mọi người đều cho rằng cái tên này đã không cách nào trở lại đỉnh cao. Thế nhưng cái này mùa giải cung chính gia nhập liên minh lập tức kích hoạt rồi vị này Brazil ngôi. Sao bóng đá, lập tức vị này trong lúc đó trước ở Real Madrid địa vị lúng túng Brazil ngôi sao bóng đá liền trở thành trên thị trường chuyển nhượng bánh bao. Đỏ đen đoàn kịch hy vọng có thể về mua vị này siêu cấp Brazil ngôi sao bóng đá. Đương nhiên Juventus, Arsenal chờ đội cũng ở quan sát. Bọn họ cũng hy vọng có thể tiến cử vị này Brazil ngôi sao bóng đá. Mà vào lúc này, Real Madrid đối thủ một mất một còn. Barcelona kêu gào nói, bọn họ đã khởi động rồi tiến cử cung chính kế hoạch. Bất luận hoa phít sao dạng đánh đổi. Bọn họ Barcelona câu lạc bộ đều nhất định phải đào đi rồi cung chính. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Real Madrid cổ động viên đối với này khịt mũi con thường. Barcelona người các ngươi liền làm mộng đi. Cung chính mới sẽ không chuyển nhượng Barcelona đây. Bọn họ là Real Madrid quốc vương. Ở cúp nhà vua Tây Ban Nha sắp đến thời điểm. Hai đội cổ động viên vì chuyện này lẫn nhau bóp lên. Barcelona cổ động viên kêu gào đến phi thường hung. Bọn họ cho rằng bọn họ có rất lớn cơ hội đem cung chính từ Bernabeu mang đi. Bọn họ muốn vừa báo năm đó Real Madrid câu dẫn đi Figo mối thù. Real Madrid cổ động viên nhưng là dùng cái này đến chào phúng Barcelona cổ động viên. Real Madrid cổ động viên nói xưa nay chỉ có tiến cử các ngươi cầu thủ. Nào có các ngươi câu dẫn cầu thủ. Real Madrid chính là các ngươi Barcelona khắc tinh. Mỗi cái phương diện khắc tinh. Barcelona cổ động viên phi thường tức giận. Dồn dập hung mãnh đánh trả. Thi đấu còn chưa có bắt đầu đây. Mùi thuốc súng liền 10 phần. Hơn nữa vào lúc này. Barcelona người chính rêu rao lên báo thù đây. Bọn họ muốn vừa báo giải đấu bên trong cừu hận. Bọn họ muốn cho Real Madrid rác rưởi nếm thử không, năm tư vị. Cuộc tranh tài này là ở Atletico Madrid Calderón sân thể dục tiến hành. Thi đấu cùng ngày Real Madrid cổ động viên đi tới rất nhiều. Điều này làm cho Barcelona cổ động viên hô to không công bằng. Tại sao muốn sớm Madrid cử hành cuộc tranh tài này? Này không phải thiên vị bọn họ Real Madrid sao? Cuộc tranh tài này Barcelona phương diện đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc cuộc tranh tài này nhất. Định phải thắng, nhất định phải báo thù. Vào lúc này, Guardiola đã hướng về Barcelona câu lạc bộ đệ trình từ chức. Mà Barcelona câu lạc bộ cũng đã đồng ý Guardiola từ chức. Nói cách khác, cuộc tranh tài này chính là Guardiola dạy học Barcelona cuối cùng một cuộc tranh tài. Guardiola đương nhiên hy vọng có thể thu được một phen thắng lợi. Đến kết thúc chính mình Barcelona lữ trình. Mà Barcelona cầu thủ cũng hy vọng dùng một phen thắng lợi đến vì là Guardiola tiễn đưa. Bọn họ phi thường chờ mong cuộc tranh tài này. Bọn họ hy vọng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cùng ngày có nhiều vô cùng Barcelona fan bóng đá đi tới Madrid Calderón sân bóng đến vì là Guardiola tiễn đưa. Bọn họ cũng hy vọng Barcelona có thể thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Thế nhưng, thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Real Madrid liền cho Barcelona cùng Guardiola một hạ mã uy. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Kaká chọt khe bóng. Thoảng qua Barcelona tấn công thủ môn Valdes đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 1-0. Hết thảy Barcelona mọi người mộng ở. Cung chính cái tên này cũng đánh vào hắn mùa giải này 101 cái ghi bàn. Cái tên này quả thực quá thần. Real Madrid hưng phấn không thôi. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là thở dài không ngớt. Có điều một ít Barcelona cổ động viên nhưng là ở trên khán đài lớn tiếng mà gầm hét lên. Cung chính, hoan nghênh đến Barcelona, Nou Camp là nhà ngươi. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên tức giận không ngớt. Bọn họ lập tức hát vang Real Madrid đội ca cho Real Madrid cố lên tiếp sức. 15 phút qua đi, Real Madrid lại vào một bóng. Ghi bàn chính là Cristiano Ronaldo. Cái tên này ở đường biên ngàn dặm đi đơn kỵ. Ở đại vòng ngoài cấm địa một cước bắn mạnh. Power shot tiến vào Barcelona khung thành. 2-0. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà Barcelona cổ động viên không làm. Bọn họ điên cuồng sướng nổi lên Barcelona đội ca. Vì là Barcelona cố lên trợ uy. Barcelona các ngôi sao bóng đá cũng tương đương ra sức. Ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc bắt đầu. Messi liền quá hai cái ở bên ngoài vùng cấm bên trong lên chân đánh góc xa đắc thủ. 1-2. Barcelona hòa nhau một bóng sau khi lòng dạ 10 phần, điên cuồng tấn công, hy vọng có thể lại tiến vào một bóng. Tỷ số cho san bằng, nhưng là ngay ở Barcelona điên cuồng tấn công ở trong, Real Madrid đột nhiên phát động phản kích. Mesut Ozil chuyền xa tìm tới đường biên Cristiano Ronaldo. Đường biên Cristiano Ronaldo đột phá đến cuối đột nhiên đem bóng đá lên tiến vào Barcelona vùng cấm. Bên trong, vùng cấm bên trong sau xuyên vào cung chính trực tiếp ngư dược sung đỉnh. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập vào Barcelona khung thành. 3-1, Real Madrid triệt để khóa chặt thắng cục. Cuối cùng Real Madrid 3-1 chiến thắng Barcelona thu được mùa giải này cúp nhà vua Tây Ban Nha quán. Quân, Barcelona cổ động viên phi thường không hài lòng. Sớm lập trường. Mùa giải này Real Madrid có thể là phi thường thành công. Này đã là Real Madrid bản thi đấu đoạt được người thứ 3 quán quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.